Thần nông tiểu y tiên, chương 1496, dọa người ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, trong lòng thực không thoải mái, lập tức rời đi. Lương Phi sở trụ địa phương, cùng Thẩm Lâm Đạt Gia không xa, là một nhà 5 sao cấp khách sạn, liền ở Thẩm Lâm Đạt Gia đối diện. Lương Phi sau khi trở về trong lòng thật lâu không được bình tĩnh, vẫn luôn suy nghĩ có quan hệ Thẩm Lâm Đạt sự tình. Vì sao một người bình thường, ở ngắn ngủn thời gian nội, sẽ biến thành cái dạng này? Tuy rằng nàng trước đó, xác thật đã trải qua phi người đối đãi, nhưng trong lòng cường đại nàng, vì sao sẽ trở thành như vậy? Ăn qua cơm chiều sau, Dễ Thường Thường tới tìm Lương Phi, bởi vì hiện tại cục công an đã không an toàn, Dễ Thường Thường có bất luận cái gì tình huống muốn Lương Phi hội báo, chỉ có thể tiến đến tìm hắn xử lý. Lương Phi ở ban ngày thời điểm, đã phối trí hảo thuốc viên, hắn đem thuốc viên giao cho Dễ Thường Thường, luôn mãi dặn dò nói. Này dược nhất định phải cấp thiên tâm pháp sư dùng, bằng không hắn sẽ cấp hỏa công tâm. Dễ Thường Thường đem dược giống bảo bối dường như bỏ vào trong bao, gật đầu đáp ứng, theo sau hắn nghi hoặc mở miệng đối Lương Phi giảng đạo. Đã có người muốn sát thiên tâm, bọn họ vì sao không đem hắn độc chết? Vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ bọn họ muốn cho thiên tâm thống khổ mà chết? Chậm rãi tra tấn hắn sao? Lương Phi tắc liên tục lắc đầu nói. Sai rồi, bọn họ muốn cho thiên tâm thần không biết quỷ không hay chết. Như vậy bọn họ mới có thể tẩy thoát hiểm nghi. Nếu bọn họ thật đem thiên tâm pháp sư độc chết, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người chú ý. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tra được bọn họ trên người. Cho nên bọn họ làm như vậy là có kế hoạch, có mưu đồ bí mật. Lương Phi nói sau khi nói xong, Dễ Thường Thường liên tục gật đầu. Nàng cảm giác Lương Phi nói không sai. Nếu sự tình đã biến thành như vậy, nàng cũng chỉ có thể hảo hảo đối mặt. Đúng rồi Phi ca, hôm nay chúng ta sau khi trở về, ta cấp trên lại đi ta văn phòng, người nói kỳ quái sao? Nàng êm đẹp vì sao vẫn luôn muốn đi ta văn phòng? Dễ Thường Thường chụp phủi chính mình du mộc đầu, gần nhất nàng vội đến có chút túi bụi, hiện giờ cấp trên lại thường xuyên thăm nàng văn phòng, nàng càng thêm nghi hoặc. Không biết cái kia nội quỷ là ai, đến tột cùng là cấp trên, vẫn là nàng trợ lý. Thường thường, ta còn là câu nói kia, không cần hành động thiếu suy nghĩ, không cần bại lộ chính mình thân phận. Trước mắt tới rằng, ta cũng không hào xác định cái kia nội quỷ là ai, nhưng hắn hiểm nghi xác thật rất lớn. Chờ ngày nào đó có cơ hội, ta hào hào gặp ngươi cái này cấp trên. Phi ca, xem ra chúng ta nghĩ đến một khối đi, hôm nay chúng ta cấp trên cơ nhiên nhắc tới ngươi. Nói cũng kỳ quái, nàng nhưng cho tới bây giờ không có ở trước mặt ta để qua bất luận kẻ nào, nhưng hôm nay lại cố tình nhắc tới ngươi, nàng hôm nay còn nói muốn gặp ngươi, lúc ấy ta không hề nghĩ ngợi liền thay ngươi đáp ứng rồi, ngươi xem ngươi chừng nào thì có thời gian, bồi ta cùng đi thấy một chút nàng. Lương Phi sau khi nghe được, hiểu ý gật đầu, tốt, ngươi làm rất đúng, nếu như vậy, ta đây ngày mai liền đi thôi, vừa lúc ta muốn đi xem một chút thiên tâm. Còn tưởng lại vì hắn bắt mạch, tình huống của hắn cũng không phải thực hảo, ta hôm nay sờ xứng dược vật, xác thật có thể cho hắn có điều giảm bớt, nhưng muốn trị tận gốc nói, vẫn là yêu cầu tiến thêm một bước quan sát, ngày mai cũng vừa lúc là một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dễ Thường Thường vỗ vỗ Lương Phi bả vai, cảm động không thôi, nàng cười nói. Phi ca, không thể tưởng được giúp ta người cư nhiên là ngươi, lúc này ta thật sự thực bất lực. Không biết nên tin tưởng ai. Không biết trên thế giới này ta còn có thể tin tưởng ai. Nhưng cũng may, còn có ngươi ở, ta còn có thể tin tưởng ngươi. Loại cảm giác này thật sự thực hảo. Nếu không có ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lương Phi nhìn trước mắt Dễ Thường Thường. Nữ nhân này, nàng từ trước đến nay đều là tự tin tràn đầy. Chính là lại giống thay đổi một người giống nhau. Nhìn qua có chút bất an, bất quá cũng không trách nàng. Hiện giờ nàng bận tối mày tối mặt, còn phải tìm mọi cách đối phó bên người nội quỷ, đối hắn tới rằng, chuyện này xác thật có chút không dễ, nhưng hôm nay, có thể giúp nàng người xác thật không nhiều lắm, trừ bỏ Lương Phi bên ngoài, cũng là ít ỏi không có mấy. Nguyên bản Dễ Thường Thường muốn rời đi, nhưng hiện giờ đồn công an đã không an toàn, Dễ Thường Thường chỉ cần trở lại cục cảnh sát sau, liền sẽ thời khắc bị người khác theo dõi, Lương Phi đành phải làm nàng lưu lại. Lương Phi sở trụ khách sạn là tổng thống phòng, trừ bỏ một chương giường lớn phòng bên ngoài, còn có một kiện phòng nhỏ, Dễ Thường Thường liền ngủ tới rồi giường lớn phòng, Lương Phi ở tại một bên chờ phòng nhỏ. Này một đêm Lương Phi trắng đêm chưa ngủ, vẫn luôn suy nghĩ có quan hệ Thiên Tâm cùng Thẩm Lâm Đạt sự tình. Nói thật ra, hắn làm trò dễ thường thường mặt, cũng không có giảng ra, hắn vẫn luôn tại hoài nghi Thẩm Lâm Đạt, đặc biệt là Thẩm Lâm Đạt kia kiên nghị đáng sợ ánh mắt, hơn nữa nàng múa may đao đi chát búp bê vài thời điểm, Lương Phi mỗi nghĩ đến đây, trong lòng đó là một trận sợ hãi. Hắn thật sự không dám đi tưởng này hết thảy, không thể tin được Thẩm Lâm Đạt sở làm việc làm, bởi vì hắn không dám đối mặt cái này hiện thực. Ở trong lòng hắn Thẩm Lâm Đạt vĩnh viễn là cái kia cứng cỏi chính trực nữ hài, nhưng hôm nay nàng trong lòng lại trở nên như thế vặn vẹo. Đặc biệt là mới vừa rồi, Dễ Thường Thường mới vừa cùng Lương Phi nói chuyện với nhau là lúc, Lương Phi thậm chí muốn mở miệng, hắn tưởng nói cho Dễ Thường Thường, hắn hiện tại hoài nghi người chính là Thẩm Lâm Đạt. Hôm nay nhìn đến Thẩm Lâm Đạt sau, hắn trong lòng càng thêm xác định, có lẽ cái kia hại Thiên vui vẻ người đúng là nàng. Bởi vì nữ nhân này, đã cùng trước kia có điều bất đồng, hiện tại nàng trở nên có chút tàn nhẫn độc ác, nhìn qua càng là có chút đáng sợ. Sáng sớm hôm sau, Lương Phi liền sớm rời giường tu luyện, lần này hắn tu luyện còn tính tương đối hài lòng, hắn đi vào tiên cảnh chung, tự mình hái được một người tham quả ăn. Kính Bảo cùng Cẩu Nhi vẫn luôn ngốc tại tiên cảnh chung, Kính Bảo nhìn đến Lương Phi tiến đến, cao hứng lại nhảy, hắn đi vào Lương Phi bên người, nhìn đến Lương Phi như thế mặt ù mày trao, liền quan tâm hỏi. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Vì sao không cao hứng? Nhìn đến Kính Bảo cũng không cao hứng sao? Kính Bảo là cái ma nhân tiểu yêu tinh, mỗi lần nhìn đến Lương Phi đều sẽ hống hắn vui vẻ. Lương Phi cũng thập phần yêu thích cái này tiểu linh trùng. Lương Phi hiểu ý cười, sờ sờ nó tiểu dâu, bất đắc dĩ mở miệng nói. Gần nhất ta gặp được một ít chuyện phiền toái, cho nên không rảnh chiếu cố các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nhìn xem Kính Bảo nhìn lại Cẩu Nhi. Từ tu luyện thần nông kinh về sau, bọn họ liền vẫn luôn đi theo Lương Phi, không có rời đi quá. Hơn nữa bọn họ giúp Lương Phi rất nhiều. Xử lý một chút sự tình thượng, bọn họ rất có phương pháp, là Lương Phi nhất đắc lực trợ thủ đắc lực. Kính Bảo còn lại là nhắm hai mắt, hắn luôn luôn quỷ linh tinh quái, không có người biết hắn ở tự hỏi cái gì, không biết nghĩ đến cái gì. Mấy chục giây sau, Kính Bảo cư nhiên từ trong miệng thốt ra một cái trân châu, sau đó hắn giống bảo bối dường như giao cho Lương Phi, hắn cười nói. Chủ nhân, đây chính là ta bảo bối. Người nếu ăn nó có thể sống lâu trăm tuổi, trường sinh bất lão, ta đem cái này bảo bối tặng cho ngươi, chỉ cần chủ nhân ăn vào sau, có thể hóa giải sở hữu việc khó. Do, VF, Nlốt Ebook MNH, T tại TRUIEN, Thích HCODE. Nét Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn không biết nên nói cái gì đó, xác thật cảm động không thôi, không thể tưởng được một cái nho nhỏ linh trùng. Cư nhiên cảm động tới rồi chính mình. Cách chương.